dưới ánh trăng tròn đêm này hữu tình thiên hạ thành song. Trên đời này còn có người nào có thể cùng chàng uyên ương hí thủy, bỉ rực song bay. Trăng sáng bao lâu, uống rượu hỏi trời xanh, không biết trăng khuyết bao lâu. Ngay lúc này trong đêm trăng tròn lưỡng tâm yêu nhau tình cùng vui vẻ. Dưới ánh trăng tròn đêm này hữu tình thiên hạ thành song đối với. Trên đời này còn có người nào có thể cùng chàng uyên ương hí thủy, bỉ rực song song bay. Làm cái khúc hát hò nì ta chết mất, GT, LT, bất lực quá. Tình ý tràn đầy, mọi người cũng được niềm vui của nàng làm cho vui lây, mọi người đều trở nên cao hứng. Xem ra, lần này là đại phi thắng rồi. Trung Quốc chủ cười ha ha. Khá lắm, đêm trăng tròn, ca tân, từ tân, lại còn phối hợp với hào khí. Nàng cười, hành lễ, rồi bình thản trở lại, quay đầu lại, xoay người. Nàng nhếch môi với Cúc Phi một cái, ý tứ phi thường rõ ràng, làm người không nên quá mức tự mãn. Ta nhìn thấy sắc mặt của Cúc Phi hết xanh rồi trắng. Chọc tới nhận hỉ, nàng lãnh hậu quả này cũng đáng tự làm tự chịu. Lan Phi vận chiều phục màu hoa tử lan, hoa lan tím, trên đầu cái chiếc châm hình hoa lan, cả người thanh tú nhã trí, so với Mai Phi và Cúc Phi không có điểm nào thua kém. Lan Phi thiện thạo vũ nghệ, dáng vẻ thướt tha yêu kiều, mỗi bước đi bình thường mà thoạt nhìn như đang nhảy múa. Càng huống chi từ nhỏ nàng đã được học vũ nghệ rồi. Một khúc thiên tiên tử, điệu nhảy xuất thần nhập hóa. Đạt đến cảnh giới xa nhất, lúc này Lan Phi đang ôm quyết tâm chiến thắng, một khúc phi yến, nhẹ nhàng động lòng người, bước chân linh hoạt, nhẹ nhàng. Mọi người đều khen vũ khúc này đẹp, giống hệt như thiên tiên. Nhận hì tất nhiên là muốn nàng đầu hàng, nàng đứng dậy đến, chuẩn bị tư thế. Nhẹ nhàng vũ động, bộ dáng giống hệt như tiên tử trên cung trắng. Góc truyện audio.com. Chính vào lúc này, kỳ tích lại phát sinh, chỉ thấy chung quanh người nàng, không biết từ lúc nào đã bay đến rất nhiều bướm. Người múa bướm bay, kỳ cảnh như vậy làm cho mọi người mê mẩn. Bọn họ thầm nghĩ trong lòng, trên đời sao lại có một nữ tử tuyệt hảo đến thế. Trách không được Sa Hận Thiên lại phong nàng làm đại phi. Ta cười thầm trong lòng, vì chiến thắng, cái gì nhận hì cũng làm được. Ngày đó ta chỉ dạy cho nàng đơn thuốc chế tạo son phấn thu hút bướm, nàng liền nhớ kỹ, liền cũng dùng đó để chế thành son. Lúc ngồi thì không cảm thấy, khi vừa đứng lên thì hương thơm sẽ toát lên, hòa vào trong không khí thu hút loài bướm, đây cũng không phải là việc gì đáng ngạc nhiên. Đây cũng chính là phương pháp mà ta đã từng áp dụng để giúp tiên tình. Chứng kiến loại này kỳ cảnh, dù một người có ngu ngốc đến đâu thì cũng cho nàng chiến thắng. Vì vậy, lần này, Diệp Nhận Hỉ lại thắng. Sau lần chiến thắng này, dường như Nhận Hỉ đã mệt lắm rồi, nàng thì thầm với Sa Hận Thiên vài câu rồi liền rời khỏi đại điện. Dược Nhi cũng đi theo nàng, cái làm cho ta để ý chính là phản ứng của Nguyên Quốc quốc chủ. Sắc mặt xanh mét, nhìn Dược Nhi rời đi, muốn đuổi theo nhưng lại không thể. Dược Nhi có quan hệ với hắn từ lúc nào? Lòng ta nói, đang lúc này Tiểu Hạ đã đổi quần áo và lại tiến vào đại điện. Nàng đảo qua đoàn phi tử. Lòng ta thấy cả kinh, rốt cuộc hai tiểu khốn khiếp này đang đùa giỡn cái gì? Lúc này, người tiến vào chính là Tiểu Hạ thật sự. Ta cúi đầu xuống, trong lòng biết rõ là nàng đã nhìn thấy ta rồi. Chỉ thấy nàng nhìn quanh đại diện, đem tay nhỏ bé sờ sờ lên trán mình. Ta có phải đã phát sốt hay không? Hay là hoa mắt rồi? Nhất định là hoa mắt rồi. Nàng vừa thi thào vừa nói, chậm rãi tiêu sái đến bên cạnh Sa Hận Thiên, ngồi vào chỗ của mình. Ta nhìn theo ánh mắt của nàng, quét khắp đại điện. Mấy ngày nay tới nay ta vẫn chỉ lo chờ Tiểu Hạ xuất hiện, căn bản không có chú ý rằng trong đám phi tử đó, cương nhiên còn tồn tại một người. Diệp Bảo Nhi, Bảo Nhi, điên rồi, thế giới này làm sao vậy? Sao lại gặp Diệp Bảo Nhi ở chỗ này? Ta thiếu chút nữa là nhảy dựng lên, khóe môi của nữ tử đó đang mỉm cười. Phong độ bất phàm, đầy xinh đẹp, đầy phong tình, nhưng ở trong mắt ta chỉ có hai chữ, điên rồi. Đang lúc này, nàng kia quay đầu, ném một cái nhìn mị nhẫn về phía Tiểu Hạ. Rồi quay đầu về phía đoàn phi tử. Tiểu Hạ nhìn theo ánh mắt của nàng, vẻ mặt thay đổi trong nháy mắt, ta cũng nhìn theo ánh mắt của nàng, tức khắc chỉ cảm thấy đầu choáng váng hoa mắt, thế giới này, rốt cuộc là làm sao vậy? Đám phi tử đó đều đang mỉm cười, phong tình vạn trùng, nhưng trong đám phi tử đó, đã có đến 4 người là tỷ muội nhà mình. Hơn nữa, trong cái đám đang đánh cờ kia còn có đến 6 người. Sao toàn bộ mấy người các nàng đều đến Viêm Quốc, trong đầu ta vang lên một tiếng, thật lớn, ta thấy Phù Dung ra hiệu cho mấy người các nàng, ban đêm đi tìm ngươi. Tiểu Hạ vui vẻ ra dấu, hảo, các nàng cứ trực tiếp mà ra hiệu với nhau như thế, bên cạnh có một phi tử đang quay đầu nhìn vào Phù Dung. Diệp Phù Dung nói là mình có vài chuyện chưa hiểu rõ, muốn cùng Diệp Tiểu Hạ trao đổi. Khóe môi của Phi từ đó nhếch lên một nụ cười. Đương nhiên là nụ cười trên gương mặt thất sắc, mà sắc mặt của ta cũng đã thay đổi. Diệp Hàn Mai, cư nhiên là nàng, bây giờ mới thấy nàng mặc y phục nữ trang, đúng là có chút không nhận ra. Diệp Vô Song ra hiệu, tỏ vẻ đã biết rồi. Ban đêm tập hợp, góc truyện audio.com. Diệp Nhuận Hồng cũng gật đầu. Biết rồi, hôm nay đã phò ước ổn thỏa. Ta cũng nhẹ gật đầu tỏ vẻ biết, có thể gặp các nàng ở đây là ta không muốn nghĩ ngợi gì nữa. À, chuyên đi Viêm Quốc này xem như cũng có giá trị. Còn nữa, tại sao các nàng xuất hiện trong đoàn phi tử cũng là một điều bí ẩn. Ta rời nhà mới ít lâu, cuối cùng còn lại 7 nhóm phi tử, mà trong mỗi nhóm đó đều có tỉ muội nhà mình, những người khác không biết nhưng lại biết. Hàn Mai, Giang Quốc Hải Chiến Đại Nguyên Soái, cũng vừa là quân phi của Giang Quốc, năm đó, nàng dẹp gọn bọn giặc trên viền, vốn được dân tộc Giang Quốc phong anh hùng, chiến lược mưu hoa có thể coi nhất tuyệt. Nếu không phải Giang Quốc quốc chủ phát hiện ra nàng là nữ nhi thì chỉ sợ lúc này nàng đang còn trấn thủ trên biển. Bởi vậy mới phong cho nàng làm quân phi, ý là tướng quan phi tử. Nàng nhìn các nàng, thường xuyên nở nụ cười với các nàng. Các nàng không rõ nhưng ta thì biết nàng đang nhìn vào biểu hiện của họ. Lúc này, sắc trời đã khuya rồi, Sa Hận Thiên tuyên bố trận đấu ngày mai tiếp tục. Tối nay, ta và các tỷ muội sẽ gặp nhau rồi. Trong lòng ta thấy cao hứng, bên môi vẫn luôn phiếm ý cười, mặc dù mọi chuyện khác xa với dự đoán ban đầu của ta nhưng cuối cùng cũng là hữu kinh vô hiểm. Ngay cả tiểu hạ cũng không cần ta phải bảo vệ rồi. Ban đêm ta thay y phục dạ hành, đang định đi từ phòng ra ngoài thì lại bị một người chắn trước cửa. Đường Vấn Thiên, ta than thầm trong lòng, như thế nào, tỷ muội Diệp gia ngươi cũng tới rồi đây. Không đơn giản chút nào, cư nhiên đã trở thành sủng phi của quốc chủ 14 nước rồi. Diệp Tiểu Hạ cũng đã trở thành đại phi, thật sự là một họa thủy gia môn. Hắn trở tay đóng cửa lại, lạnh lùng nói. Ta cười, Đường quốc chủ cũng biết rằng nữ tử Diệp gia vốn là họa thủy sao? Chỉ là, nữ tử Diệp gia trở nên họa thủy cũng là do nữ tử Tuyên gia bức ép. Hắn ngẩn ra tức giận đến sắc mặt xanh mét, người ăn mặc như vậy là muốn đi gặp Diệp Tiểu Hạ. Hôm nay, nơi nào ngươi đừng hòng đi đâu, ngoan ngoãn ở trong phòng cho ta. Chấm, ta cười lạnh, vậy thì phải xem Đường quốc chủ có bổn sự giữ ta lại nơi này hay không? Dứt lời, liền khinh thân, muốn bay qua người hắn. Nhưng lại bị hắn tóm lấy cánh tay, một bà ném ta vào trong phòng, một ngón tay điểm huyệt ta. Chấm, lòng ta phát hỏa, mắng to nói. Đường Vấn Thiên, vương bát đàn nhà ngươi, ngươi đã vậy còn quá đáng. Mau thả ta, đêm nay nếu ta không đi thì các nàng đã lo lắng. Đường Vấn Thiên, nếu ngươi không thả ta ra thì ta liền không bao giờ hành y nữa. Không bao giờ chữa trị cho Đường Vấn Hiên nữa. Tuyên muội muội của ngươi có chết thì cũng đừng tìm ta. Chấm, hắn không nói, bình tĩnh xem ta, một hồi lâu mới nâng cằm ta lên, lạnh lùng nói. Trận đấu nghệ, ngươi, không thể thắng. Hắn có nói trước người thằng sẽ được thăng cấp, nếu ta thắng chức quán quân của buổi đấu nghệ thì không nhiều không ít, vừa vặn lên chức hoàng hậu của hắn. Ngươi sợ ta làm hoàng hậu thì sẽ bất lợi cho Tuyên Tuyết Nhi của ngươi phải không? Ta lạnh lùng nói, oán hận nhìn hắn, tại sao hắn lại làm nên những chuyện làm cho người ta chán ghét như vậy? Rõ ràng chính là nam nhân trong lòng ta nhưng lại làm ta không thể ôn nhu với hắn dù chỉ một chút. Cái có chỉ là nghiến răng nghiến lợi phát hỏa, ngươi biết thì tốt rồi, nhớ kỹ, không thể thắng, có thắng thì ta cũng sẽ không phong ngươi làm hậu. Hơn nữa, thủ cấp, dứt lời, hắn liền đi ra ngoài, trở tay đóng cửa lại. Góc truyện audio.com, ta hận được đến mức cắn răng, nhưng lại không có cách nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn rời đi, đương nhiên là ta không muốn làm hoàng hậu của hắn, chỉ là không nghĩ ngờ rằng sự vắng mặt của ta tối nay lại làm cho bọn muội muội nhất trí quyết định muốn đẩy ta lên ngôi vị hoàng hậu. Hơn nữa, danh phong của ta có chữ, nô nên cứ làm cho người ta tưởng rằng ta là nô phi thấp hèn nhất của hắn, nhưng thực ra chữ nô này lại chính là tên của ta, nhưng lại làm cho các nàng hiểu lầm. Vì vậy, liền nhất trí quyết định đẩy ta lên ngôi vị hoàng hậu. Bên ngoài bắt đầu nháo lên, cũng không biết vì chuyện gì. Suốt một đêm ta cứ lo lắng chờ đợi, tới buổi sáng, cửa phòng được mở ra, vài tên thị vệ tiến vào, không nói lời nào, liền ra tay trói ta lại, đem ta bắt ra ngoài. Trên đường, ta thấy tất cả các tỷ muội nhà mình đều bị bắt. Đã xảy ra chuyện, ta thầm nghĩ, chuyện gì mà bọn họ lại kinh động, đem 10 tất cả phi tử của 14 nước bắt tới đây. Liên quan đến Thẩm Nghiễm, Sa Nhạc Thiên cầm đầu đoàn quốc sư, ngồi trên thủ vị, ngay cả quốc chủ cũng bị gạt sang một bên. Ta nghe được hầu hạ địa thanh âm, nàng cũng bị bắt lại đây. Rốt cuộc có chuyện gì? Tiểu hạ cố gắng không để mình khóc thành tiếng. Run rẩy hỏi, hôm qua các phi tử cùng đấu nghệ với các ngươi đã chết 14 người, các nàng đều là người đấu với các ngươi trong trận cuối cùng. Sau khi các nàng bị loại, chỉ còn lại một mình các ngươi. Ta nghĩ không ra còn có người nào có thể giết chết 14 phi tử này. Mà các ngươi, đêm hôm qua cũng không rõ chi tung tích. Như vậy còn chưa rõ ràng sao? Hôm qua, 14 phi tử đó đã bị các ngươi hạ độc giết chết. Quốc chủ 14 nước đã đáp ứng giao các ngươi cho bọn ta xử lý. Nói xong, Sa Nhạc Thiên duỗi tay, trên bầu trời xuất hiện một thủy tinh cầu. Nếu đã bị loại thì tại sao phải giết? Muốn giết không phải hẳn là phải giết nhưng người sẽ thi đấu với chúng ta hôm nay sao? Sao chúng ta lại giết các nàng? Ta lạnh lùng nói, lời vừa nói ra, mọi người trên điện đều bắt đầu ầm ĩ lên. Nói Sa Nhạc Thiên xử sự bất công, ra mặt Sa Nhạc Thiên giật giật hai cái quát to. Ai dám nghi ngờ quốc sư nói như thế? Quốc sư mà không biết xử án sao? Phù Dung cười lạnh nói, như thế nào, ta không biết thì ngươi biết sao? Hắn cảm giác chính mình có điểm thẹn quá hóa giận, xử án thì có gì khó khăn? Ngươi mau đem thi thể của các nàng tới đây, ta phải khám nghiệm qua tử thi thì mới biết nguyên nhân cái chết. Cũng diệt trừ trường hợp có người vô oan. Quốc sư, ngươi nói như thế nào? Phù Dung lạnh nhạt nói, trong triều đình có chỗ cho phụ nhân như ngươi nói sao? Người đâu, vả miệng cho ta, chấm, Sa Nhạc Thiên phẫn nộ nói. Đang lúc này, bên ngoài không biết khi nào đã vọt ra một đám cung nữ, bọn họ thấy Sa Nhạc Thiên như vậy, đám người cũng hoa hoa kêu to lên. Một người xinh đẹp như vậy, sao có thể dụng hình? Cứ cắt luôn thanh quản, đến lúc đó, có muốn nói thì cũng không nói ra được. Tiểu Hạ kinh hãi, quát to với đám người đó. Ai dám dụng hình, đám người đó bị khí thế của nàng hù dọa, dĩ nhiên không dám tiến lên. Tiểu Hạ, Đại Phi, ngươi bây giờ cũng chỉ là tù nhân. Ngươi đã ra mặt giúp nàng thì hình phạt của nàng, ngươi cũng nên chịu thay mới phải. Người đâu, dụng hình, mấy người đó không hề sợ hãi, vọt lên, bắt lấy Diệp Tiểu Hạ, mấy người Diệp Phù Dung muốn ngăn cản nhưng lại không dám, một khi đã thừa nhận quan hệ tỉ muội thì chỉ có nước chết. Thiết bản tử, một dụng cụ hành hình làm bằng sắt, góc chuyện audio.com, gõ xuống môi nàng, Diệp Tiểu Hạ nhịn đau, không khóc ra một tiếng, chỉ là, môi của nàng đã sưng đỏ, miệng đầy máu tươi. Người nọ cũng không nửa phần thương xót, lại tiếp tục ấn thanh sắt xuống, nàng một tiếng kêu, nhưng vẫn không mở miệng cầu tha. Các ngươi ai dám động tới nàng, muội muội của ta mà cũng dám động tới. Trong lòng ta, giận dữ hét, đứng dậy đạp đổ đám người đang dụng hình sang một bên. Bảo vệ Diệp Tiểu Hạ, ngươi dám, Đường Vấn Thiên đứng lên khỏi ghế cả giận nói. Sao ta lại không dám, hôm nay người nào còn dám động tới nàng một sợi tóc của nàng thì các ngươi cứ chờ xem. Trong mắt ta phun ra lửa, giống như muốn thiêu đốt sạch sẽ toàn bộ bọn họ. Muội muội mà mình vẫn luôn bảo vệ trong tay như một tiểu bảo bối cư nhiên bị đối đãi như thế, dĩ nhiên đã bị như thế địa đối đãi, bảo sao ta có thể tỉnh thái. Ta càng muốn làm, Đường Vấn Thiên dứt lời, liền đứng dậy, đi đến, muốn lấy mạng Tiểu Hạ. Mấy tỉ muội của đang bị trói, quỳ xung quanh Tiểu Hạ, đem nàng bao quanh. P.S. Anh Đờ VT mà giết Tiểu Hạ thì cô biết bà Nô sẽ làm ra những chuyện ghê gớm gì. Edit, Beta, Du Phong lãnh huyết, cách chương.